Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1161, độc cuồng tiền bối đã trở về. Góc truyện audio.com. Thời gian cực nhanh, Lục Thần một mực vết nứt dưới tu luyện giải độc. Nếu đáy hồ có địa phương có thể cư trú, Lục Thần liền phóng xuất Tiểu Nguyên, Tiểu Mao Đoàn cùng Đại Hoàng đi chu vi lịch lãm. Ngược lại Tiểu Nguyên có thể giúp Tiểu Mao Đoàn cùng Đại Hoàng bế khí. Lấy thực lực của bọn họ, ở băng nguyên ngôi sao sẽ không có nguy hiểm gì. Bọn họ cũng sẽ mang một ít thịt cá trở về cho Lục Thần. Dù sao Lục Thần vẫn còn cần ăn cơm. Ngày qua ngày, Lục Thần trên người hàn độc càng ngày càng yếu. Mà ở giải độc đồng thời, hàn độc cũng hóa thành linh lực, không ngừng tăng lên Lục Thần linh đan đẳng cấp. Đáng tiếc nơi đây không phải 9 ngày. Ngực chương cũng sẽ không có thay đổi gì. Chỉ là có chút kỳ quái là, Lục Thần mấy lần nội thị linh đan, chỉ là phát hiện hàn độc yếu bớt, nhưng không biết như thế nào mới có thể sử dụng hàn độc. Kỳ quái, cô tinh vì sao có thể dùng độc bạo nổ? Lục Thần có chút khó hiểu. Chẳng lẽ là hắn hiểu sai? Cô tinh cũng không có làm được đem hàn độc để cho hắn sử dụng. Còn có một loại khả năng, cô tinh chưa có hoàn toàn trấn áp hàn độc. Chỉ là làm xong rồi có thể khống chế hàn độc. Lục Thần suy nghĩ, đáng tiếc coi như cô tinh sống, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nói cho Lục Thần. Lục Thần cũng chỉ có thể tự mình giải độc. Cứ như vậy, Lục Thần ở vết nứt dưới tán tiên di hài trong đại trận. Tu luyện mấy tháng, ngày này, Lục Thần phát hiện trên người mình hàn độc đã hoàn toàn tiêu thất. Ta tại cái này mặt đã hơn mấy tháng. Lục Di bọn họ khẳng định nóng nảy. Lục Thần đứng lên, nhìn thoáng qua chân hỏa huyền băng tán tiên di hài. Chân hỏa tiền bối, ta có thể giải trừ hàn độc. Ít nhiều tiền bối cửu luyện băng hỏa châu. Còn có tiền bối bảo vật. Lục Thần hướng về phía hài cốt quỳ xuống đất. Ân cứu mạng, tặng bảo tri ân. Lục Thần ở chỗ này đã cảm ơn. Ba gõ di hài. Lục Thần đứng lên. Lấy đi huyền phù ở hài cốt trên đỉnh đầu cửu luyện băng hỏa châu. Chờ hắn mới lấy đi bảo châu. Bộ kia hài cốt liền trong khoảnh khắc đổ nát. Quảng cáo. Cái này. Tiền bối. Ta không phải cố ý. Lục Thần trợn to hai mắt. Bảo châu cũng là chân hỏa lưu cho hắn. Hắn còn muốn không cứng rắn những chuyện khác à. Đúng vào lúc này. Đỉnh đầu đạo kia cắt đứt nước hồ hình cung màn sáng. Bỗng nhiên xuất hiện vết nứt. Hồ thủy nhãn xem liền muốn vọt vào bên trong không gian. Nếu như cái này hộ thuẫn giờ đồng hồ. Mấy triệu tấn thủy nện xuống tới cũng không phải dễ chịu sự tình. Không được, muốn mau rời đi nơi đây. Lục Thần vội vàng từ mặt bên thông đạo thoát đi. Chờ Lục Thần ly khai đại trận không bao lâu. Phòng ngự trận lập tức sụp xuống, nhấc lên tảng lớn nước bùn. Lục Thần lắc đầu, xem ra nơi đây đã hoàn toàn bị phá hủy. Bất quá nước kia trụ nện xuống tới, đem river trùng kích ra một cái hố sâu. Lại vừa vặn như đều là chân hỏa tiền bối làm mộ huyệt. Có thể trước đây chân hỏa tiền bối chính là tính toán như vậy a. Lục Thần hiện tại đã hoàn toàn khôi phục. Liền trực tiếp hướng mặt hồ kéo lên. Cực hàn vết nứt bên cạnh, một gã bắc tiết tộc người đang ở khuấy động mái chèo. Phòng ngừa vết nứt nhập khẩu mặt hồ kết băng, nguyên bản việc này là mấy đại gia tộc thay phiên. Bất quá bởi Lục Thần nguyên nhân, bắc tiết gia đã đặt bao hết 8 tháng. Hiện tại đều là bắc tiết gia người phái người trông coi vết nứt nhập khẩu. Mỗi mấy phút liền tới khuấy động một lần hồ nước. Loại chuyện như vậy xác thực cũng không phải là cái gì mỹ xoa. Chỉ là đệ tử kia nhưng cũng cần khẩn khẩn. Không có bất kỳ câu oán hận. Gọi hồ nước quấy một phen phía sau. Thiếu niên cầm trong tay mái chèo. Đứng ở giếng trước, nhìn hồ nước đờ ra. Độc cuồng tiền bối. Ngươi thực sự sẽ trở về sao? Hy vọng ngươi không có việc gì. Trước đây nhìn ngươi đánh với cô tinh một trận. Đối với ta xúc động cực đại. Không biết lúc nào ta mới có thể giống như ngươi cường đại. Giống như ngươi khoái ý ân cừu. Ai, Thực sự là suy nghĩ nhiều. Ngươi đã ở băng nguyên ngôi sao thực lực đỉnh phong. Mà ta vẫn còn ở bên cạnh giếng khuấy thủy. Đang ở chính hắn lẩm bẩm thời điểm. Mặt hồ đột nhiên mạnh thoát ra một người. Nổi bật biến đổi lớn. Thiếu niên hoảng sợ chi tế. Một cái không có đứng vững. Trực tiếp rơi vào trong hồ. Lục thần bên này mới từ trong hồ đi ra. Liền thấy có người từ hắn bên người đi qua. Cũng không khỏi sửng sốt một chút. Sẽ không lại là gia tộc nào xử quyết trọng phạm a, chờ hắn lại nhìn chung quanh một chút. Lại phát hiện chu vi không có một bóng người. Nếu như xử quyết, luôn luôn dám thì a, lại nhìn một cái phía sau. Trong hồ chứng kiến một thiếu niên ở trong nước hồ giãy giụa hai cái. Đã lạnh cóng, đang nhanh chóng chìm xuống. Lục thần vội vàng quay người đem thiếu niên kia kéo ra ngoài. Bình thường luyện thể kỳ người. Ở cực hàn vết nứt không chống nổi 3 giây. Lúc này đã mất đi chi giác. Cả người cứng ngắc. Lục thần vội vàng vận khởi yêu ớt địa hỏa. Đơn trường đặt ở thiếu niên kia trước ngực sưởi ấm. Không bao lâu, thiếu niên rốt cục tỉnh lại. Mở mắt nhìn một cái. Kém chút kinh hô lên. Duy ngã độc cuồng tiền bối. Lục thần mỉm cười. Ngươi không sao chứ? Thiếu niên giờ mới hiểu được. Là Duy ngã độc cuồng cứu mình. Vội vàng bái tạ. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Ngươi là Bắc Tiết gia. Lục thần thấy thiếu niên đã khôi phục. Liền đứng lên. Đúng. Đúng. Từ độc cuồng tiền bối tiến nhập vết nứt. Bên này liền do Bắc Tiết gia tộc đệ tử phụ trách trông coi. Chỉ hy vọng tiền bối lúc đi ra là có thể chứng kiến chúng ta. Lục thần khẽ gật đầu. Bắc Tiết gia cũng coi như có lòng. Tiểu ca, hiện tại Bắc Tiết gia đã hoàn hảo. Lục gì ngươi biết không? Biết, biết. Cứ việc lục thần luôn luôn không có phách lối gì. Cứ nhiên gọi một cái Bắc Tiết gia ngoại tộc vô danh tiểu bối vì. Tiểu ca. Nhưng này thiếu niên nhưng vẫn là khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Đây chính là Duy ngã độc cuồng. Nhất chiêu liền kích sát băng nguyên ngôi sao mạnh nhất cô tinh. Càng là cứu Bắc Tiết bộ tộc vạn người tính mệnh. Ngươi còn lãnh, nói thế nào còn run. Chấm, không phải, tiền bối. Ta chỉ là có chút quá kích động. Quảng cáo, lục thần mỉm cười, có cái gì kích động. Ta lại không phải là cái gì minh tinh. Đi, chúng ta vừa đi vừa nói. Nói, lục thần vỗ tiểu ca bả vai. Hướng Bắc Tiết Sơn Trang đi tới. Từ nhỏ ca nơi đó biết được. Lục gì vẫn ở lại Bắc Tiết gia. Không đợi được lục thần. Nhà đầu kia nhất định là không chịu đi. Mặt khác, từ nhỏ ca lời nói chung. Nhìn ra được hắn đối với lục gì cũng là cực kỳ tôn trọng. Không riêng gì hắn, Bắc Tiết gia từ trên xuống dưới. Đối với Lục Di đều cực kỳ tôn kính kính yêu. Thậm chí còn có trong tộc đệ tử bởi vì ngoại tộc đệ tử nói nàng vài câu nói bậy. Song phương đánh đập tàn nhẫn. Lục thần mỉm cười, xem ra trước đây dưới sự khinh thường. Chúng cô tinh hàn độc cũng có ngoài định mức thu hoạch. Trước đây Bắc Tiết bộ tộc là kính nể thực lực của chính mình. Như vậy hiện tại bọn họ thì là từ đáy lòng cảm kích chính mình. Tự nhiên cũng sẽ tôn trọng Lục Di. Muội muội phải ra khỏi gà. Sợ nhất chính là ở nhà chồng chịu khổ. Hiện tại hắn cái này làm anh trước tiên ở nhà chồng tạo uy tín. Về sau nha đầu kia coi như tới băng nguyên ngôi sao cũng sẽ không lỗ lả. Chờ Lục Thần cùng tiểu ca đi tới Bắc Tiết Sơn Trang. Toàn bộ Bắc Tiết Sơn Trang đều oanh động. Độc cuồng tiền bối đã trở về. Lúc này lập tức tới ngay cửa. Các ngươi thấy không? Độc cuồng tiền bối là như thế nào? Tiểu Chí dường như huynh đệ. Không phải đâu. Tiểu Chí vận khí cũng quá xong chưa? Sớm biết đánh chết ta cũng không cùng Tiểu Chí đổi ca. Thua thiệt chết rồi a. Lục Di biết ca ca sau khi trở về. Vội vã vọt ra. Thái Tổ, Lăng Quân, Cô Phi, Thanh Linh mấy người cũng là thả ra trong tay tất cả mọi chuyện. Vọt tới Sơn Trang trước cửa. Ca, Lục Di rất xa chứng kiến Lục Thần. Khóc chạy tới, nhào tới Lục Thần trong lòng. Lục Thần mỉm cười, vuốt Lục Di tóc, nha đầu ngốc, hiện tại làm sao biến thành một cái thích khóc quỷ. Ta sớm nói rồi, ngươi ca không dễ dàng như vậy chết. Này cũng lập tức sẽ con gái đã xuất giá. Trong tương lai nhà chồng trước mặt khóc sướt mướt. Không tốt lắm, ca, nghe quen thuộc ngữ khí và thanh âm. Lục Di lại khóc càng ủy khuất. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.